Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 5, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân trong cuộc đời ghét nhất đi máy bay. Cô thuộc dạng dễ ngủ dễ ăn, nhưng khi lên máy bay cô như bị trúng lời nguyền, không thể nào ngủ được cho dù bản thân đã cố gắng chợp mắt mấy lần. Thật dễ làm cho cô phát điên. Cô vẫn là thích ngồi trên xe hơi hơn. Và khi bước lên xe, định vị được hơn 30 phút cô gái nhỏ đã ngủ thiếp lúc nào không hay biết. Vũ Thành quay qua nhìn cô thấy được cô đã ngủ rất say. Bờ môi cong lên hình bán nguyệt nở nụ cười nhẹ. Cô gái này trên máy bay khăng khăng nói ngủ không được. Vậy mà bước lên xe đã ngủ quên đi. Trông dáng vẻ khi ngủ say rất giống một tiểu bạch nhỏ. Dễ làm người khác động lòng bởi vẻ mặt khi chìm vào giấc ngủ trở nên an tĩnh. Ôn nhu hơn, đột nhiên cô xoay qua ôm lấy cánh tay săn chắc của anh, vùi khuôn mặt thanh tú của mình vào. Ôm càng chặt hơn, Vũ Thành hơi bất ngờ trước hành động tinh nghịch này nhưng anh vẫn để yên cho cô ôm chặt lấy. Nhóc con này trên máy bay đã không ngủ được, anh cũng không đành phá giấc. Anh cũng không biết tại sao tỏ vẻ quan tâm đến Trình Vân, chỉ biết là lời hứa đưa ra với Trình Kiệt anh không thất hứa. Ông ấy nói với anh rằng, cho dù cậu có tình cảm hay không với con bé, tôi chỉ cần cậu bảo vệ an toàn là tôi đủ yên tâm. Anh như vậy cũng chỉ trách nhiệm và cả lời nói đảm bảo, nhưng suy tính đi suy tính lại anh vẫn không nỡ đưa cô về rồi quăng cô một bên. Mặc cô làm gì thì làm. Trình Vân vẫn là một cô nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Xe dựng trước cổng Vũ ra thấy cô không có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh bỏ nhẹ bàn tay cô xuống. Đi vòng qua cánh cửa xe bên trái. Nhẹ nhàng bế cô ra khỏi. Đi một mạch lên lầu trước sự bàng hoàng của mọi người. Đây có phải vị lão đại mà họ hay biết không vậy? Lão đại mà họ quen biết là người đầu đội trời chân đạp đất và một người đàn ông nhìn thấy phụ nữ đã phát lên tiếng kinh tởm. Trong mắt anh, đàn bà là cát bụi, chỉ cần có con nào đến gần hay đụng chạm vào người anh đã bị lôi về bang. Nặng thì lôi về bang cắt thịt cho cá sấu ăn, xương quăng cho những con chó săn. Đối với nhẹ chưa từng xuất hiện. Vậy mà hôm nay thì sao? Trên xe mặc dù cô bất chợt quay sang ôm lấy cánh tay của anh. Anh không phản ứng gì. Chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt kiều diễm của cô. Lúc về thì hay rồi. Đó là hành động đầu tiên mà bọn họ chứng kiến được. Vũ Thành sẵn sàng bế cô vào lòng mà trên mặt không biểu lộ sự khó chịu. Khinh thi, lẽ nào lão đại nhà họ đã động lòng trước Trình Vân rồi hay sao? Anh đứng một hồi lâu chứng kiến cảnh cô ngủ say giấc, lộ ra khuôn mặt ngon lành. Trong lòng anh cũng tự nhiên dâng lên tầng cảm xúc lạ hiếm có. Anh đứng yên một hồi lâu. Tuy anh ghét phụ nữ nhưng đối với Trình Vân, trong lòng lại mang cảm xúc khác lạ. Anh không thể nào hiểu được. Đến công ty, Từ Minh nhanh chóng đi đến mở cửa sau. Vũ Thành cúi người bước vào bên trong, đôi mắt sắc lạnh bất chợt nhìn lên phía ban công tầng 2, nhưng khi thấy Từ Minh bước vào đôi mắt lập tức thu. Lại, lão đại, công ty ở Florence đã hoàn thành xong. Nhân viên đã tuyển xong. Vậy còn cổ đông thì sao ạ? Từ Khanh sau khi kiểm tra lại toàn bộ tiến trình hoạt động ở thành phố Florence nhưng có một điểm làm anh không hiểu ra được. Cổ đông ở đây đa số đều là đối tác không quan trọng. Vũ Thị ở thành phố Verona chỉ là công ty con. Trụ sở chính là ở thành phố Florence, được xây lên nhiều năm nên anh quyết định sẽ bỏ ra số tiền lớn để đầu tư xây lên một tòa công ty khác. Còn về những nhà cổ đông ở công ty con, đa số là từ những cuộc làm ăn trao đổi mà ra nên bọn cổ đông đó đối với anh đều một lần hợp tác là thôi. Trình Vân tỉnh dậy là lúc nửa chiều. Bộ dạng lười biếng uốn éo trên giường. Ánh mắt mơ hồ quan sát căn phòng. Vẻ mặt tinh danh thích thú về không gian căn phòng. Đồ vật trang trí khá dễ thương cá tính. Một màu hồng đào là một trong tôn màu cô yêu thích nhất. Căn phòng lại rất an ý với gu bản thân. Cô rất dễ để hòa hợp vào không gian hay nơi ở mới, nhưng lần này cô phải trầm tư một lúc mới có thể thích nghi được. Người mới, cuộc sống mới và cả môi trường mới. Cô phải tập làm quen chúng nhanh mới được. Phu nhân, tôi vào được chứ? Dì Lâm theo lời căn dặn của Vũ Thành khi cô tỉnh dậy. Giúp cô chuẩn bị mọi thứ thêm dạy cô những điều trong Vũ gia. Được ạ. Lâm Đào là vú nuôi bên cạnh anh từ lúc còn nhỏ. Chóc nhà mọi việc anh đều yên tâm giao cho bà coi quản lúc anh vắng nhà mấy ngày. Bà cũng là người Vũ Thành tin tưởng. Tuổi tác dì Lâm có hơi lớn nên hầu như trong nhà bà đều là những công việc nhẹ. Phu nhân thay đồ nhanh vậy có cần tôi giúp gì không? Lúc Vũ Thành bế cô về bà không quan sát được cho kỹ, nhưng khi ở đây, cô gái đứng trước mặt bà nở nụ cười dịu dàng. Bà có chút mang cảm giác quý mến. Theo như Tỉnh Nhiên nói với bà, Trình Vân năm nay chỉ mới 17, lúc đầu cũng ngạc nhiên. Nhưng Trình Vân mới là thiếu nữ mới lớn lại mang vẻ đẹp hoa nhan nguyệt mạo. Đôi mắt thuần túy trong sáng. Xem ra ngoài mặt tỏ ra trẻ con hồn nhiên nhưng bên trong là cô gái tinh anh. Điềm đạm, hoa nhan nguyệt mạo. Dung mạo như hoa như trăng. Gì là? Trình Vân nhìn bà chăm chú, ánh mắt không khỏi tò mò. Nhìn từ trên xuống đều rất nhã nhặn, đoán không nhầm là người sống ở đây lâu năm, nên khi nhìn vào khuôn mặt nhân ái, hiền từ trông lại dễ mến. Tôi là dì Lâm, cậu chủ dặn tôi chăm sóc con. Chú ấy đó à? Lâm Đào bất ngờ khi thấy cô gọi anh là chú. Đây lần đầu tiên bà nghe được một người gọi anh bằng chú. Chứ đa số những cô gái đỏng đảnh muốn lấy lòng anh đều gọi ai này anh kia. Riêng cô là trường hợp đặc biệt. Vậy dì giúp con chỉnh lại tóc nhé. Dì Lâm đi đến nắm tay cô ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cầm lượt gỗ dài chảy nhẹ nhàng trên mái tóc dài ngang lưng của cô. Cảm nhận được làn da trắng sáng, mịn màng. Đây quả là một cô gái ưu tú về mọi mặt. Sau khi được dì Lâm chà tóc, cột tóc lên đàng hoàng, cô cùng bà đi xuống phòng khách. Lúc này cô đã thấy Vũ Thành đang ngồi đọc báo uống trà. Từ trên nhìn xuống vẻ đẹp điển trai của anh càng thu hút hơn. Dáng vẻ đằng sau trông rất uy nghiêm. Nam tánh như trong mấy bộ phim cô hay xem vậy, có khi nhan sắc đỉnh cao kia chạm ngưỡng của vẻ đẹp siêu nhiên. Hình như cô đang lậm vào phim, nhưng đó là sự thật mà. Anh thật soái. Cách chương.